Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, nhất định kết quả. Piplup, Bubble Beam, Dino, Dark Pau, ầm ầm, giữa sân lại là một đạo sương mù dâng lên, đợi khói giải rác đi. Ikkyo nhìn xem thở hồng hộc hai chỉ Pokemon nói ra, liền đến nơi đây. Nghỉ ngơi một hồi, Don, người cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi báo danh. Trở về đến ta lại cùng ngươi huấn luyện, nhưng mà chưa đợi Don đáp lời. Piplup cũng không phục, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Dino kêu lên. Ba ra, ba ra, nhưng là Dino cũng không để ý tới Piplup, mà là quay người đi đến Ikkyo bên người nằm ngã xuống đất. Còn ngáp một cái, ba ra. Ba ra, Piplup nhìn thấy Dino không để ý tới nó, đơn giản so cùng nó cãi nhau còn khó chịu, thế là kêu càng hung. Don vào lúc này cũng đi đến Piplup trước mặt, dựng thẳng lên một ngón tay, một mặt nghiêm túc nói ra, Piplup, không thể cãi nhau. Piplup đem đầu tát tới, miễn cưỡng xem như nghe Don lời nói. Ikkyo nhìn đến đây lắc đầu cười cười. Cái này Piplup quả nhiên, 8 năm số 0, rất có cá tính. Đặc biệt cao ngạo, lần trước bởi vì tại dọc đường, Don muốn đối chiến, Ikkyo liền lấy Dino cùng Don tới lần đối chiến. Kết quả có thể nghĩ, mặc dù Don có không ít tri thức, nhưng bởi vì khẩn trương các loại cảm xúc, cũng không có phát huy tốt. Piplup như vậy bại bởi Dino. Cho nên mới sẽ nhìn Dino khó chịu, muốn thắng trở về a. Nhìn thấy Piplup không có ở náo về sau, Don cũng không nhiều do dự, đem Piplup thu hồi Popo bên trong, lại quay người đi hướng một bên ghế, ôm lấy một cái Togepi, cùng Togepi chơi hai lần về sau, đem Togepi cũng thu nhập Popo bên trong. Con này chính là đêm qua Ikkyo cho Don Pokemon. Từ cái kia một đống Togepi bên trong lấy ra tiềm lực tốt nhất. Đồng thời đối Pokemon Contest cũng cảm thấy rất hứng thú. Don đi đến Ikkyo bên cạnh nháy mắt mấy cái hỏi. Ikkyo, ngươi không cùng lúc đi sao? Bởi vì từ lời nói mới rồi bên trong nhìn, Ikkyo giống như cũng không dự định theo nàng đi báo danh. Y chỉ bên chân Dino trả lời. Ân. Ta huấn luyện Pokemon, qua ấy ngày liền muốn đi Oreburg City, ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo huấn luyện một phen. Đến lúc đó khiêu chiến Jim cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Ta đã biết, nói xong, Don vừa nhìn về phía ở một bên ngồi Umusu, ý tứ rất rõ ràng, tại hỏi thăm Umusu phải chăng cùng đi, vừa lúc Umusu cũng tại lúc này mở miệng nói ra. Y dài, ta muốn tham gia Pokemon Contest. Khụ khụ, Ikkyo bị kinh hãi trực tiếp ho khan. Don nháy mắt mấy cái. Bắt đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Umusu vào lúc này đi đến Ikkyo bên người nhẹ giọng nói ra. Quan sát thật là tốt, nhưng một số thời khắc cần thiết trải nghiệm cũng cần. Ta muốn nếm thử một lần, nhìn xem nhân loại nghề nghiệp này. Phải chăng có xui cun các nàng nói như vậy, sẽ mang cho nhân loại ta cùng Pokemon khoái hoạt. Ikkyo quay đầu nhìn Umusu, miệng là trương lại hợp, hợp lại trương. Cuối cùng, Ikkyo thật sâu thở dài nói, ai, tốt, a, thân phận của ngươi cũng đều sớm làm tốt. Đợi lát nữa cùng Don cùng đi báo danh a. Ikkyo biết. Umusu đoán chừng liền sẽ tham gia như thế một lần. Nàng chỉ là muốn trải nghiệm, nhìn xem nhân loại cùng Pokemon phát triển. Umusu không phải nhớ ngày đó Kyogre như thế, muốn vì Ikkyo làm những gì. Ikkyo, cảm ơn ngươi. Umusu lần nữa gật đầu cười nói. Ikkyo đưa tay đem Umusu ôm vào lòng. Tại Umusu bên tai nói khẽ, ta không mới nói sao? Ta chán ghét lời cảm tạ. Thật nghĩ cảm tạ. Đúng, ngươi tham gia là không có vấn đề. Nhưng ngươi dự thi Pokemon đâu? ngươi định dùng ta sao? Don thấy cảnh này, gương mặt quan một cái biến đỏ, còn vội vàng quát ở hai mắt, bất quá lại xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở quan sát đến Ikkyo cùng Umusu. Don đã sớm biết hai người quan hệ tuyệt không đơn giản, như ở lều vải thời điểm đều là ngủ cùng một chỗ. Thường xuyên không có việc gì lâu lâu ôm một cái, ban đêm còn có thanh âm kỳ quái, thế nhưng là thật làm Don mặt lâu lâu ôm một cái thời điểm. Don vẫn là rất dễ dàng thẹn thùng. Umusu cúi đầu suy nghĩ mấy giây mới nói, nếu như có thể, ta muốn dùng Suicune bọn chúng, nhưng ta cũng biết, bọn chúng sẽ khiến quá nhiều kinh hoàng, cho nên, ngươi an bài liền tốt. Ân, để cho ta ngẫm lại. Ikkyo buông ra Umusu xoa cằm suy nghĩ. Ikkyo trong tay thích hợp tham gia Pokemon Contest cứ như vậy mấy con. Còn lại cơ bản đều là thuộc về không thích hợp. Tựa như Greninja cùng Charizard. Bọn chúng quả thật có thể sử dụng ra một chút hoa lệ chiêu thức. Thật nếu để cho bọn chúng đi tham gia, đoán chừng sẽ giận dỗi a. Jirachi, DNC cái gì cơ bản đều là không bỏ ra nổi đến. Cuối cùng Ikkyo nghĩ tới chỉ có Alola hình thái Raichu, Shirahime Togekiss, Mesa Milotic, cái kia chính là từ cái này ba dặm mặt chọn lựa. Shirahime cùng Mesa thôi được rồi, đem các nàng kêu đến cảm giác sẽ rất phiền phức. Muốn đến nơi này, Ikkyo thật sâu thở ra một cái nói, Umusu, ngươi đi cùng Don báo danh đi, đợi lát nữa trở về lại đem Pokemon cho ngươi. Về sau nhàn phiếm vài câu, Don cùng Umusu liền đi báo danh dự thi, mà Ikkyo lại lần nữa huấn luyện lên Pokemon, nhất là cùng muốn chim cha tạo mối quan hệ. Thẳng đến xế chiều, Don cùng Umusu mới lắc ung dung trở về. Ikkyo cũng thừa này đem Raichu giao cho Umusu. Sau đó lại độ cùng Don triển khai Pokemon huấn luyện. Bởi vì Don tại dọc theo con đường này đã diễn luyện ra một chút biểu diễn chiêu thức. Khiếm khuyết chỉ là contest đối chiến kỹ xảo. Cho nên Ikkyo tại khi đối chiến tất cả đều là bị động tiếp nhận. Vì chính là để Don hào hào rèn luyện. Phát huy, Don cũng quyết định lần này dự thi sử dụng Piplup. Bởi vì Togepi hôm qua mới đạt được. Khoảng cách bắt đầu thi đấu cũng bất quá 4 ngày thời gian. Rất khó bồi dưỡng ra ăn ý. Mà nàng đối Togepi cũng không hiểu rõ lắm. Vẫn là trên đường đi nhiều làm quen một chút. Lần sau đang sử dụng Togepi. Umusu nhìn xem hai người đối chiến về sau. Đi đến một bên đem Raichu Pokbo ném ra. Dự định dựa theo Don nói trước bồi dưỡng hạ ăn ý. Đồ ăn. Đen thui Raichu sau khi ra ngoài, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dẫm lên cái đuôi trôi giạt đến đang chỉ huy Ikkyo bên người, ngạch. Don, chờ một chút, Ikkyo dừng tay nói câu, vừa nhìn về phía Raichu nói, Raichu, qua mấy ngày muốn ngươi cùng Umusu đi tham gia Pokemon Contest. Hiểu, cái kia chính là Umusu, nhưng... Không chờ Ikkyo nói xong, Raichu liền nát một tiếng, lẻn đến Umusu bên người, còn đổi lại một bộ nịnh nọt tiếu dung kêu lên. Lai lai lai lai, Don thấy cảnh này, trực tiếp ngốc kinh ngạc. Don là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhất là nàng ngay cả Alola hình thái Raichu đều chưa thấy qua. Nhưng Ikkyo biết. Raichu thuần túy là quá muốn tham gia Pokemon Contest, cho nên trực tiếp đem hắn ném đến sau đầu đi tới. Umusu đưa tay sờ sờ Raichu cái đầu nhỏ cười nói, có đúng không? Ân, yên tâm đi, vừa rồi đã báo qua tên, qua ấy ngày liền sẽ bắt đầu. Raichu kinh ngạc mắt nhìn Umusu, lại trong nháy mắt thu hồi kinh ngạc, đối Umusu nở nụ cười. Raichu kinh ngạc thuần nát là phát hiện Umusu thế mà có thể hiểu được lời của nó. Trong nháy mắt thu hồi cũng là bởi vì đây, dù sao Zensokyo bên trong không chỉ một lý giải lời nói. nói không chừng Umusu cũng là Pokemon đâu. Nhất là hương vị cũng rất giống. Ikkyo nhìn đến đây gật gật đầu. Raichu cùng Umusu là không có vấn đề gì. Chỉ cần để Don nhiều hơn quen thuộc đối chiến liền tốt. Nói đến, Ikkyo còn nhớ rõ, Don lần thứ nhất tham gia Pokemon Contest thời điểm cũng không có chiến thắng. Chắc hẳn lần này cũng kém không nhiều. Nhất là có đã sớm đang luyện tập hoa lệ chiêu thức Raichu. Phần thắng thấp hơn, phải biết Raichu thực lực không yếu. Hiện tại cũng có cái level 56. Chỉ là nó không thế nào ưa thích trải qua đối chiến thôi. Hoặc là nói như vậy, Raichu lần này đoạt giải quán quân cơ hội trên cơ bản là ổn. Coi như Umusu không chỉ huy, đó cũng là thỏa thỏa. Không có cách, cân đối trainer Pokemon thực lực cơ bản đều duy trì tại level 30 tả hữu. Một chút lợi hại điểm sợ là nhiều nhất chỉ có 50 đến cấp. Mà đây chỉ là một lần phổ thông Pokemon Contest, có thể tìm ra một cái có hơn level 50 sao? Về phần hoa lệ chiêu thức đối chiến cái gì, cái kia càng là không quan trọng, trực tiếp nhất kích tất sát, đối phương té xỉu, còn thế nào đánh? Lại nói, Raichu vốn là sẽ không ít hoa lệ chiêu thức đối chiến, cho nên chiến thắng không có gì bất ngờ xảy ra. Thật cùng Don vô duyên, tốt, Don, chúng ta tiếp tục đi. Raichu thực lực thế nhưng là rất mạnh, người phải thật tốt cố gắng mới là, không có vấn đề, không có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.